Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430. Chương 1431 lời không hợp khai hỏa xe. Giờ khắc này Viên Bảo liền kém không chảy xuống hai hàng hối hận nước mắt, tài nguyên trong kho trừ bỏ này một bộ lão phiến tử, mặt khác nhưng đều là tươi mới nhiều nước. Mùi thịt bốn phía tồn tại, đều do hắn không có đem này cá lọt lưới cấp xóa rớt, nhìn Minh Ca xem mùi ngon. Viên Bảo mông một dịch tới gần Minh Ca, sau đó duỗi tay làm bộ dường như không có việc gì ôm lấy Minh Ca bả vai, thấy Minh Ca không phản đối. Hắn trên tay di đem Minh Ca đầu ấn ở trên vai hắn. Minh Ca mềm mại tóc hương hương. Hắn cảm thấy chính mình nháy mắt đã bị Minh Ca trên người hương vị bao vây chủ. Hắn kiềm chế kinh hoàng tâm yết hầu giật giật nói. Minh Ca, tưởng uống điểm cái gì sao? Ta nơi này còn có bình rượu vang đỏ. Minh Ca quay đầu nhìn hắn. Viên Bảo, ngươi làm sao vậy? Thanh âm như thế nào phát run? Gia hỏa này đây là có tà tâm không tạc gan sao? Bị Minh Ca như vậy, quan tâm. Vừa hỏi, Viên Bảo mặt vèo vèo vèo đỏ lên, may mắn phòng khách đèn tắt đi, Minh Ca hẳn là nhìn không tới trên mặt hắn quẫn bách. Hắn ổn thanh âm nói, ta trước nay không cùng ngươi ngồi như vậy gần quá, có chút khẩn trương, này nam nhân thật ni ma thành thật a. Minh Ca ngửa đầu đối với hắn mặt. Ngươi còn có khẩn trương thời điểm, Viên Bảo đánh xà côn thượng. Mỗi lần nhìn thấy ngươi ta đều thực khẩn trương, sợ chính mình ở ngươi trước mặt lưu lại hư ấn tượng. Minh Ca đứng dậy thuận thế thoát khỏi hắn tay. Cái kia, trong phòng quá buồn, bằng không chúng ta đi ra ngoài đi một chút, Viên Bảo không nghĩ nha. Hắn còn tưởng ôn nhu một hồi, càng muốn ở hôm nay như vậy cái thiên thời địa lợi nhân hòa hoàn cảnh hạ cùng Minh Ca thành tựu. Chuyện tốt đâu. Ngươi không nghĩ xem cái này điện ảnh sao? Nhà trẻ này điện ảnh buông tha vô số lần. Đã sớm nhìn chán, kia ta bên trong có thật nhiều tân điện ảnh đâu. Ngươi có thể chọn một chút, Minh Ca cười như không cười liếc xéo hắn. Viên Bảo kinh ngạc nói, Minh Ca ngươi sẽ không đều xem qua đi. Viên Bảo này biểu tình, quả thực như là nuốt một cái trứng vịt. Nhà hắn bạn gái nên không phải là cái thâm niên ô ô ô đi. Minh Ca chừng hắn một cái. Không thấy quá cũng không nghĩ xem. Ngươi không muốn đi ra ngoài ta liền về nhà. Viên Bảo lập tức tỏ thái độ. Đi ra ngoài, lời tuy nhiên nói như vậy. Hắn lại ở đứng dậy thời điểm chân một oai liền chiều Minh Ca trên người đảo đi. Một bên hướng Minh Ca trên người áp, một bên còn kêu to. Minh Ca mau tránh ra, ngồi ở trên sofa Minh Ca trực tiếp bị Viên Bảo áp đảo ở trên sofa. Hơn nữa gia hỏa này thật ni ma đậu bức, áp đảo nàng lúc sau, miệng liền thuận thế thân hướng nàng miệng, Viên Bảo đại khái là tưởng chế tạo ngoài ý muốn hôn môi. Bất quá bởi vì hai người thân cao không giống nhau, Viên Bảo yêu cầu cung eo mới có thể thân đến Minh Ca miệng. Nhưng hắn lại không nghĩ từ bỏ dùng ngực áp Minh Ca bộ ngực cơ hội. Vì thế thân Minh Ca miệng hắn. Hôn cuối cùng dừng ở Minh Ca cái chán. Minh Ca đi đẩy hắn. Hắn thuận thế bắt lấy Minh Ca đôi tay. Hơi hơi ngẩng đầu vẻ mặt thâm tình nhìn chăm chú Minh Ca. Minh Ca, ta là thật sự thích ngươi. Lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm liền yêu ngươi. Minh Ca. Ta thật sự rất thích ngươi a, rất thích, ta chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy thích ngươi, Minh Ca. Ta mỗi ngày nhắm hai mắt đều là ngươi, tỉnh lại cái thứ nhất ý niệm cũng là ngươi. Làm sao bây giờ, ta cảm thấy ta chính mình tẩu hỏa nhập ma, chỉ có ngươi có thể cứu vớt ta, hắn miệng lời ngon tiếng ngọt lách cách, tay cũng bắt đầu đi sờ xoa Minh Ca ngực. Nào đó bộ vị chít chít càng là da mặt dày ở Minh Ca trên đùi cọ sát, cảm giác này thật sự là quá tốt. Có hay không, nhà mình bạn gái nhìn gầy gầy, nhưng trước ngực Liêu Thực đủ. Hắn không thỏa mãn như vậy cách quần áo, dứt khoát dùng tay vuốt tưởng từ Minh Ta trong quần áo vói vào đi. Minh Ta thừa dịp hắn không chú ý, thời điểm một tay bắt lấy bờ vai của hắn đem người một hiên, viên bảo bị ném đi ở trên mặt đất. Thật là vui quá hóa buồn a, nằm trên mặt đất viên bảo ngơ ngác nhìn Minh Ta. Hắn nhất thời còn không có phản ứng lại đây chính mình bị gầy gầy nhược nhược Minh Ca ném đi sự thật. Bất quá hắn nào đó chít chít, nhưng thật ra phản ứng nhanh chóng. Vừa mới còn tức sủi bọt mép, này sẽ đã héo, Minh Ca có điểm xấu hổ, nàng cũng không nghĩ tới chính mình phản ứng lớn như vậy a. Tình lữ chi gian hôn môi a ấp ấp ôm ôm kỳ thật thực bình thường. Chỉ là ký chủ trong lòng có bóng ma, cho nên mới đối việc này bài xích. Minh Ca vốn là tưởng vô hình hóa giải, nhưng không nghĩ tới chính mình kia một khắc phản ứng sẽ như vậy kịch liệt, đem người ném đi trên mặt đất, mặc kệ như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Minh Ca tưởng nói điểm cái gì hòa hoãn không khí, khả đối thượng trên mặt đất viên bảo. Lại cảm thấy gia hỏa này dùng phương thức này ăn nàng đậu hủ quả thực quá lưu manh. Dứt khoát liền đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Viên bảo vội đem Minh Ta hai chân ôm lấy. Minh Ta, là ta sai rồi. Vừa mới là ta sai rồi. Ngươi đừng nóng giận. Ta thật sự có điểm cầm lòng không đậu mới có thể như vậy. Minh Ta thực xin lỗi. Ta sai rồi. Ngươi đừng nóng giận được không? Không đợi Minh Ca đáp lời, đầu của hắn cọ cọ Minh Ca chân ủy khuất lại nói: Minh Ca, ta là cái nam nhân. Nam nhân đối chính mình thích nữ nhân luôn là sẽ vô pháp cầm giữ. Về sau ta nếu là lại đối với ngươi như vậy, ngươi cứ việc ném đi ta. Nhưng là đừng nóng giận, cũng đừng đi được không? Bên ngoài thiên như vậy hắc, ngươi một nữ hài tử rời đi ta như thế nào có thể yên tâm a? Gia hỏa này rất biết vì chính mình biện giải, cũng rất biết nói chuyện, liền tính là biện giải, ngữ khí cũng ủy ủy khuất khuất, tiểu tức phụ giống nhau. Minh Ca bị hắn ôm hai chân ôm gắt gao. Nàng vừa động, gia hỏa này ngay cả thanh kêu ta sai rồi, ngồi dưới đất viên bảo hơn phân nửa cái thân thể đều ôm ở Minh Ca trên đùi, này tư thế đột nhiên khiến cho Minh Ca nghĩ tới ôm chủ nhân làm nũng cầu cầu, hắn như vậy luân phiên. Xin lỗi, làm cho Minh Ca chỉ có thể nghiêm túc một khuôn mặt cho thấy chính mình đích xác thực tức giận. Chúng ta vừa mới bắt đầu không bao lâu, ngươi liền tính tưởng cùng ta như vậy, cũng không thể như vậy cấp a, đúng đúng đúng, ta sai rồi, ta không nên quá gấp gáp. Phát giác Minh Ca thái độ mềm hóa viên bảo lập tức đứng dậy vòng qua. Thân đem Minh Ca ôm vào chính mình trong lòng ngực. Thật dài thở dài một hơi. Mới lại nói, kỳ thật nữ hài cùng nam hài không giống nhau. Nam hài thích một cái nữ hài thời điểm, sẽ một khắc cũng chờ không được. Mỗi ngày liên tưởng cùng nữ hài ở bên nhau kia gì. Minh Ca, ta trong khoảng thời gian này nghẹn đến mức lão vất vả. Ngươi không biết, ta khoảng thời gian trước không phải sinh bệnh sao? Minh Ca sửa đúng hắn. Ngươi nói ngươi mở cửa xe thời điểm ngón tay bị bấm gãy, kia căn bị cắt đứt ngón tay hiện tại còn không có hảo nhanh nhẹn, ta đó là mỗi ngày nhớ ngươi không được. Chỉ có thể loát a loát, sau đó không cẩn thận loát đoạn. Minh Ca, ta thật sự từng phút từng giây đều suy nghĩ ngươi. Mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào đem ngươi cưới tiến ta trong ổ chăn. Minh Ca ngửa đầu trừng hắn. Liền tính nàng thân kinh bách chiến, còn là không địch lại ra hỏa này tự mang ô ô ô hệ thống a. Loát quản đem ngón tay loát đoạn. Này rốt cuộc là một loại cái dạng gì cảnh giới. Hơn nữa hắn thế nhưng còn có mặt mũi ra lấy ra tới nói. Hắn loại này nghiêm trang ô ngôn uế ngữ, làm nàng cũng vô pháp sinh khí, một giữa trưa cũng chưa tâm tình gõ chữ. Vé thắng bảng lại kém 20 chương đã bị mặt sau đá đi xuống. Ta không ngừng soát, không ngừng soát, nhìn nàng vèo vèo vèo trướng, nhìn đến ta vé tháng con số bất động, cảm giác tâm đều đến yết hầu thượng, đến cuối tháng liền thừa 2 ngày, thân nhóm vơ vét một chút vé tháng được không? Thật sự không nghĩ bị đá xuống dưới, cầu xin đại gia, mặt khác xác nhận Nhất Hào bảo càng. Nhất Hào rạng sáng mập mạp sẽ phát ít nhất 10 vạn tự ra tới. Thân nhóm, các ngươi là ta động lực quá. Hết chương.